Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, xấu hổ vạn tử nhân. Thời gian nháy mắt, toàn bộ trận pháp trong phạm vi liền tràn ngập một luồng quỷ dị bá đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhìn như vô hình, nhưng kỳ thực nhiệt độ cực cao. Cho dù là vẫn không có tới gần, liền có thể cảm nhận được bên trong cả gian phòng nhiệt độ cũng đề bạt không ít. Được, ngươi tiến vào trận pháp chi bên trong đi. Trước tiên nuốt một viên đan dược, trong miệng lại ngậm hai viên đan dược. Một khi không chịu đựng được liền lập tức nuốt một viên đan dược xuống. Biết không, Tiêu Nhiên vẻ mặt nghiêm túc căn dặn. Lần này, không phải là trò đùa. Trên cơ thể người bên trong trục xuất mặt khác khí thể. Còn lại là cùng trái tim hỗn tạp cùng nhau. Mạo hiểm thật sự là quá lớn. Như vậy cũng tốt, ở vạn tử nhân lúc trước cũng là một vị cường hãn hiển thánh cảnh cao thủ. Thân thể đã sớm đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Bằng không nếu là thật theo phàm nhân giống nhau yếu ớt, Tiêu Nhiên nào dám đỡ lấy cái này nhiệm vụ. Một bên vạn tử nhân khi nghe đến Tiêu Nhiên nói sau, hơi hơi lăng một hồi, không có ngay lập tức tới gần trận pháp, mà chính là có chút xoắn suýt nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên các loại nửa ngày, không thấy vạn tử nhân tới gần, nhất thời sững sờ, có chút không nói gì quay đầu lại hỏi đạo, ngươi còn ở đi lêu lỏng quan hệ, lại tiếp tục đi lêu lỏng xuống, những đan dược này hiệu quả nhưng là tất cả đều không? Ồ, biết rõ, chấm ngoặc kép, vạn tử nhân thanh âm đè thấp xuống, sắc mặt nhưng hơi hơi bắt đầu hót, Tiêu Nhiên sững sờ, trong lòng hét lớn một tiếng. Người mặt đỏ cái len sợi a, ta lại không có nhìn trộm ngươi. Bất quá sau một khắc, Tiêu Nhiên cả người cũng là bỗng nhiên ngẩn ngơ, vội vàng đạo, ngươi làm gì thế? Ta đem y phục thoát a. Không phải vậy sau đó tiến vào trong trận pháp, còn không phải muốn tổn hại đi. Vạn tử nhân nguyên bản đã ở phía sau phiền phiền nhiễu nhiễu bắt đầu dài trừ chính mình đai lưng, nhưng cũng bị Tiêu Nhiên lại nói lăng một hồi. Cả người động tác cũng dừng lại, nhìn tử nhân một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, có chút giờ khóc giờ cười đạo, không cần, người trực tiếp tiến vào trận pháp chi bên trong là tốt rồi. Thật không cần, tử nhân có chút nghi mê hoặc, tuy nhiên nàng trước đây không có trải qua như vậy sự tình. Nhưng nàng rõ ràng biết mình y phục trên người mặc dù là phòng ngự linh binh cấp bậc đồ, vật. Nhưng gặp phải Tiêu Nhiên tâm diễm còn chưa đủ xem, e sợ từng phút giây sẽ bị thiêu hủy, cùng với sớm muộn bị thiêu hủy sau đó bị Tiêu Nhiên quan sát. Còn không bằng trực tiếp cởi quần áo tính toán. Không cần đâu, ta có chừng mực, Tiêu Nhiên khẳng định đạo. Đối với tử nhân, Tiêu Nhiên trong lòng cũng không có quan hệ mơ màng. Hơn nữa, vạn phó không phải là ăn chay. Một khi biết mình nhìn hắn thân con gái tử, chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Nhiên cũng cảm giác đáng sợ. Này hậu quả căn bản không phải hiện tại hắn có thể chịu đựng. Tuy nhiên y phục không thoát đối với liệu thương thật có nhất định ảnh hưởng. Nhưng lấy bây giờ Tiêu Nhiên tu vi cùng với thần thức trưởng khống lực, vẫn là ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Mắt thấy Tiêu Nhiên cũng nói như vậy, tử nhân tự nhiên không tốt chủ động cởi chính mình y phục. Không phải vậy không được cái kia. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, tử nhân từng bước một tới gần trận pháp, xuyên qua trận pháp bốn phía linh vân lúc, trận pháp bên trong mãnh liệt hỏa diễm đột nhiên cấm đoán bất động. Đối mặt với tử nhân vị trí xuất hiện một đạo chỗ hổng, vừa vặn chứa đựng tử nhân đi vào. Tuy nhiên trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, nhưng hiện ở tên đã lắp vào cung, không phát không được, cũng không có công phu tiếp tục cho tử nhân trần chờ. Lấy ra một viên tinh hoa đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lại lấy ra hai viên thả ở trong miệng ngậm lấy. Còn lại làm theo thả ở trận pháp ở ngoài. Để Tiêu Nhiên lúc cần đợi, có thể bất cứ lúc nào thu được. Cảm nhận được trong cơ thể bắt đầu từ từ tác dụng một luồng ấm áp dược lực bắt đầu thẩm thấu thân. Thể, tử nhân cước bộ lần thứ hai nâng lên. Trong chớp mắt tới gần hỏa diễm tản ra thông đạo. Thong dong đi vào. Tử nhân mới vừa tiến vào bên trong, mở ra hỏa diễm cánh cửa liền chậm rãi khép lại. Tiêu Nhiên cũng vào lúc này trong nháy mắt lắc mình chui vào trận pháp bên trong. Cùng Tử Nhân gặp nhau bất quá một thước xa. Trong trận pháp tuy nhiên tràn đầy hỏa diễm, nhưng ở hai người chỗ đứng, nhưng không có chịu đến chút nào ba động. Tâm diễm ở Tiêu Nhiên tinh diệu tuyệt luân khống chế dưới, hoàn mỹ đem hai người bảo hộ ở bên trong, rồi lại không có triệt để bài trừ ở bên ngoài. Chế nóng nhiệt độ vẫn cứ bao phủ ở trên người của hai người. Chỉ là vừa mới đi vào hỏa diễm bên trong, Tử Nhân sắc mặt liền hơi hơi đỏ lên. Thêm vào trong cơ thể dược lực tác dụng, Tử Nhân mi đầu từ từ nhăn lại. Này cỗ đau đớn, không đủ vì là ngoại nhân nói. Được, thả lỏng thân thể. Sau đó bất luận phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không nên có chống lại suy nghĩ. Càng không thể tùy ý lộn xộn. Một khi không chống đỡ nổi liền dùng đan dược, ta hội ở bên cạnh đúng lúc hỗ trợ. Mắt thấy Tử Nhân khoanh chân ngồi ở chính giữa trận pháp, Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc căn dặn. Ân, Tử Nhân khẽ gật đầu, không tiếp tục nói quan hệ, nhưng từ rất nhỏ hơi triển khai mi đầu để phán đoán, rõ ràng đã triệt để chiếu lấy Tiêu Nhiên nói đi làm. Tiêu Nhiên liền khoanh chân ngồi ở Tử Nhân đối diện. Mãi đến tận xác nhận đối phương triệt để thả lỏng sau, mới đưa tay đánh ra một cái quỷ dị pháp quyết. Trong phút chốc, tụ lại ở trận pháp ngoại vi thiên địa linh khí lấy càng thêm điên cuồng tốc độ tụ lại. Không chỉ có đem chọn cái trận pháp kiện hàng cùng một con thất thải cự kén giống như vậy, càng là đặt trước một cái thông đạo. Xa xa không ngừng thiên địa linh khí trực tiếp thông qua thông đạo cùng Tiêu Nhiên thân thể hoàn thành kết nối. Cảm nhận được trong cơ thể không ngừng tăng trưởng thiên địa linh khí, hoàn toàn không có sau chú ý nỗi lo, Tiêu Nhiên đưa mắt một lần nữa thả ở Tử Nhân trên mặt. Khoảng cách gần quan sát, Tử Nhân trên mặt loại kia khí chất có vẻ càng thêm làm cho người kinh hãi. Tốt ở Tiêu Nhiên sớm đã thành thói quen, không có một chút nào dị thường. Đưa tay hư kéo, một luồng pháp lực lập tức đem Tử Nhân rủ xuống, thả hai tay nâng lên. Lập tức cùng Tiêu Nhiên hai tay hoàn chỉnh giao tiếp cùng nhau. Cơ hồ là ở tiếp xúc được trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trong cơ thể đã sớm dâng trào pháp lực lập tức bắt đầu thẩm thấu. Ven theo Tử Nhân cánh tay một chút tiến vào thân thể đối phương. Đầy đủ truyền vào gần trăm phần có nhất pháp lực sau, Tiêu Nhiên mới đình chỉ tiếp tục rót vào. Mà chính là cẩn thận khống chế lấy những pháp lực này một chút rửa sạch lấy Tử Nhân trong cơ thể. Tổn hại không ra hình thù gì kinh mạch, vốn là những kinh mạch này đều là vết thương nhỏ, có vạn phó mọi người lưu giữ ở chỉ cần hơi hơi khơi thông một hồi liền có thể khôi phục. Nhưng chỉ cần mỗi lần tu bổ những kinh mạch này, chưa tới một canh giờ thì sẽ lần thứ hai bị huyền hàn khí phá tan. Hơn nữa loại đau khổ này cũng sẽ không ngừng tăng thêm. Cuối cùng, vạn phó thực tại không nhẫn tâm nhìn thấy Tử Nhân thống khổ như vậy. Thẳng thắn không tiếp tục tu bổ những kinh mạch này, chỉ là dùng đại pháp lực tướng Tử Nhân tâm mạch bảo vệ. Bảo đảm sẽ không thu được huyền hàn khí tập kích dẫn đến cái chết. Những thứ đồ này đối với vạn phó không phải bất cứ vấn đề gì. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, cũng coi như là một cái tiểu phiền toái. Một mực không đem những kinh mạch này đi đầu tu bổ lại. Phía sau input lực cùng với truyền vào tâm diễm luyện hóa loại trừ huyền hàn khí căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Tốt vào lúc này, tinh hoa đan đã bắt đầu phát huy dược hiệu. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, vạn Tử Nhân trong cơ thể phần lớn cũng bị một luồng màu lam nhạt quỷ dị năng lượng bao vây. Nguồn năng lượng này nhìn qua không bình thường ôn hòa, đem những người trọng yếu vị trí cùng với tổn thương vị trí gói lại ôn dưỡng. Vạn Tử Nhân trong cơ thể thương thế, hầu như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng biến tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1020, lần đầu gặp gỡ hiệu quả đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.